Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, khủng bố như vậy. Không có ý tứ, thật sự không có ý tứ, ta cũng không biết ta chiêu này tại đây lợi hại, kế tiếp ta đổi một chiêu a. Lâm Long có chút không có ý tứ nói. Hắn thật không biết thánh thể quyết thi triển Điệp Lãng Trưởng Hội lợi hại như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không biết thi triển. Bất quá Điệp Lãng Trưởng đều lợi hại như vậy. Khác vũ kỹ, nghĩ tới đây, Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem còn lại 8 người. Nói tiếp, phía dưới ai đến, ta cam đoan không hề thi triển vừa rồi một chiêu kia. Ta đến, Đính Thiên Cốc Cốc chủ đứng dậy. Lâm Long cũng nói, không sử dụng vừa rồi một chiêu kia, cùng khủng bố kiếm pháp, hắn cũng không tin Lâm Long còn có lợi hại chiêu số. Như vậy tự thật sự nghịch thiên, như vậy nghịch thiên, tuyệt đối sẽ đã bị thiên đạo trừng phạt, quả thực phá vỡ quy luật, đây là thiên đạo tuyệt không cho phép. Rất tốt, chuẩn bị xong chưa? Lâm Long nhàn nhạt mà hỏi, tốt rồi. Đính Thiên Cốc Cốc chủ không hổ là 10 thế lực lớn thủ lĩnh. Khí thế vẫn phải có, căn bản không kinh sợ. Mấu chốt là tiếp được Lâm Long một chiêu là có thể sống mệnh. Sớm muộn gì đều muốn tiếp, không bằng hiện tại. Tốt, Huyền Phong chỉ, một giây sau, thánh thể quyết năng lượng vận chuyển, một đạo vô hình vô chất năng lượng trực tiếp đánh trúng Đính Thiên Cốc Cốc chủ. Tốt rồi, vị kế tiếp, Lâm Long thản nhiên nói, tốt rồi, không thể nào, như vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, vừa mới ra tay sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức, vừa rồi đã nhìn thấy Lâm Long chỉ Đính Thiên Cốc Cốc chủ một chút. Có thể cốc chủ cũng không có bất kỳ phản ứng a hát. Chẳng lẽ là cố ý phóng nước? Cốc chủ, ngươi không sao chứ? Lúc này, một gã tông chủ nhìn xem cốc chủ hỏi, cốc chủ không nói gì, hay là sững sờ đứng tại nguyên chỗ, biểu lộ cùng vừa rồi nhất trí. Trong đó một gã nhịn không được đi đến đi vỗ Đính Thiên Cốc Cốc chủ một chút. Phốc thông, chấm ngoặc kép, một tiếng, cốc chủ trực tiếp té trên mặt đất, sinh mệnh khí tức đã biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép. Vừa rồi đập cốc chủ tên kia tông chủ trực tiếp ngu ngơ. Những người khác đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn sống lâu như vậy, tự thuộc hôm nay khiếp sợ tối đa. Một chiêu này rõ ràng trực tiếp đem cốc chủ diệt sát rồi. Hơn nữa giết vô hình vô chất, bọn hắn cũng nhìn không ra. Ba hồn bảy vía đã không có. Chấm ngoặc kép. Một gã khác nhìn cốc chủ một mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy rung động. Lâm Long, ngươi muốn giết cứ việc nói thẳng. Làm gì như vậy tra tấn chúng ta? Chúng ta không phải cho ngươi luyện chiêu. Dù sao là chết, mọi người không bằng liều mạng với ngươi. Tốt, cùng tiến lên, liều mạng. Một giây sau, mọi người nhao nhao phóng tới Lâm Long. Nhưng vọt tới một nửa thời điểm tất cả trốn chạy. Bọn hắn không phải người ngu, cho dù bọn hắn liên thủ cũng không thể nào là Lâm Long đối thủ. Mục đích làm như vậy chính là vì khiến người khác ngăn lại Lâm Long. Sau đó có thời gian chạy trốn, có thể đặc biệt sao mỗi người đều là người tinh. Toàn bộ chạy, làm cho không có người nào ngăn trở Lâm Long. Bảy người nhao nhao thầm mắng những người khác là lão hồ ly. Việc đã đến nước này, bảy người liếc nhau. Trực tiếp chia làm 7 cái phương hướng chạy trốn. Muốn chạy, ta cho các ngươi chạy sao? Lâm Long nhìn xem 7 người nói khẽ. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào 7 người trong tai. Phảng phất câu hồn đoạt phách một giống như. Sợ tới mức 7 người bỏ mạng chạy thục mạng. Tự hung ác cha mẹ thiểu sinh ra một chân. Hấp tinh đại pháp, một giây sau. Cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ 7 người, lại để cho 7 người trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ. Trong cơ thể tinh khí thần cùng tiên khí rất nhanh biến mất. Bây giờ trở về đến còn có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Hồi trở lại, chúng ta hồi trở lại. Tha mạng a hát, chấm ngoặc kép, vậy thì nhanh lên. Lâm Long khẽ quát một tiếng. Sợ tới mức bảy người tranh thủ thời gian trở lại trước khi đứng đấy địa phương. Không dám nhúc nhích, chỉ có thể kiên nhẫn chờ Lâm Long xử lý. Rất tốt, cái này không là được rồi. Nhìn xem mọi người trở lại tại chỗ. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại để cho bảy người cảm giác thập phần mất mặt. Bọn hắn chưa từng có như vậy mất mặt qua. Cái này còn là lần đầu tiên. Chỉ là mặt đối với sinh mạng uy hiếp xuống, mất mặt cũng trở nên không có trọng yếu như vậy. Long, Long ca, ngươi đến cùng phóng không thả chúng ta. Trong bảy người một người trong đó phi thường tâm thần bất định mà hỏi. Phóng a, bất quá các ngươi còn phải ngăn cản ta một kích. Lâm Long nói ra, cái này, ngài một kích chúng ta ngăn cản không nổi a hát. Chấm ngoặc kép. Trong đó một gã thế lực tông chủ sắp khóc rồi. Cái này đặc biệt sao quá tra tấn người rồi. Chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, phản kháng cũng là chết, dù sao đều là chết. Thật sự lại để cho hắn tốt tuyệt vọng. Sẽ không đâu, ta kế tiếp chiêu số không có lợi hại như vậy rồi. Hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, Lâm Long không do dự, liên tiếp sử xuất các loại vũ kỹ. Không hề lo lắng, không ai có thể thừa nhận Lâm Long một chiêu. Vũ kỹ vốn là giết người, cùng huống chi là Lâm Long thi triển. Bọn hắn tự kém một cái tiểu cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản ở 10 thế lực lớn, mấy trăm vạn người, chỉ còn lại một người mạng sống đã đi ra. Sau lưng đám kia hộ vệ đội đều cảm thấy sợ, trong nội tâm vô cùng may mắn. Khá tốt không có cùng Lâm Long đối nghịch, bằng không thì chết chính là bọn họ. Hồng an bài người xử lý hạ những thi thể này, dù sao đều là tiên tộc, đào cái hố to toàn bộ chôn a. Lâm Long xoay người nhìn ngốc tiết Lâm Hồng An nói ra. A hát, cái gì? Long ca, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lâm Hồng An nghe được Lâm Long lập tức phục hồi tinh thần lại. Lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, ta cho ngươi chôn kỹ những thi thể này, ta đi về trước, còn không người nào dám tới tìm phiền toái trực tiếp bảo ta. Vâng, Long ca đi thong thả, Lâm Hồng An nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính nói với Lâm Long. Lâm Long sau khi rời đi, hộ người của vệ đội ngay ngắn hướng đưa khẩu khí, có Lâm Long tại. Bọn hắn thật sự chịu không được Lâm Long trên người phát ra cái chủng loại kia cường đại khí tức. Tuy nhiên Lâm Long cực lực ẩn tàng, nhưng chứng kiến Lâm Long bọn hắn tự nhút nhát, rốt cục đã đi ra. Thật là khủng khiếp, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy người. Khá tốt lúc trước chúng ta kịp thời đào ngũ, bằng không thì chúng ta đều chết hết. Thật lợi hại, ngươi nói hắn tựu địa tiên hậu kỳ, tại sao phải lợi hại như vậy? Đều im miệng, không muốn sống chăng vậy sao? Ở trước mặt ta nói không có việc gì, nếu để cho Long ca biết nói, đến lúc đó đừng muốn mạng sống. Lâm Hồng An xoay người, nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hắn cũng sờ không rõ Lâm Long tính tình, tiếp xúc Lâm Long thiểu. Duy nhất có thể xác định đúng là Lâm Long rất nặng tình nghĩa. Không phải một cái người xấu, nhưng Lâm Long không thích người khác sau lưng đàm luận hắn. Những người này tuyệt đối sẽ chết, chính là hắn đều cứu không được. Lâm Hồng An mới mở miệng, mọi người tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, thậm chí tả hữu nhìn quanh, gặp Lâm Long không có xuất hiện, lần này đem dẫn theo tâm buông. Phân 1000 người đào hầm, những người khác thu thập thi thể. Lâm Long nhìn xem mọi người nghiêm túc nói, hiện trường thi thể thật sự nhiều lắm, chồng chất như núi cũng không đủ, rậm rạp chằng chịt, máu tươi đều tạo thành dòng sông, mấy trăm vạn người tử vong, đây không phải hay nói giỡn, phóng tại địa cầu tựu là vài tòa ba tuyến thành thị miệng người. Đừng nói giết. tự là vận chuyển thi thể đều muốn vận chuyển rất lâu. Theo điểm này có thể nhìn ra Lâm Long có bao nhiêu lợi hại. Người lợi hại như vậy vẫn còn nhị trọng thiên, đã phá vỡ nhị trọng thiên cân đối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.